Đám người bên ngoài cung điện lần lượt dừng bước lại, kinh ngạc nhìn biến cố đột nhiên xuất hiện. Tế Tràng Tinh không khởi động, Thiên Hậu, Chu Thanh Thọ dựa theo ước định, đúng giờ kích hoạt Tế Tràng Tinh không, nắm trạch thiên các trong tay. Tinh quang rạng rỡ chói mắt, giống như tinh hà lao nhanh, liên tiếp phóng lên tận trời, năng lượng cuồng chiều kịch liệt dung chuyển cung điện, lung lay nội thành. Số lượng lớn cường giả bị bừng tỉnh, vô số ánh mắt nhìn về phía tầng đầu tiên. Sâu trong hoàng cung, tổ tử nhân hoàng, nơi này là tổ tử tôn quý nhất Xích Thiên Hoàng Cung, là nơi các đời nhân hoàng ngủ say. Có người sau quy ẩn liền ở chỗ này bế quan, có người phong ấn ở chỗ này trước khi sắp chết, có người ngủ say sau từ từ mục nát. Tại thời điểm Tế Tràng Tinh không của Trạch Thiên Các bị cưỡng ép tỉnh lại, nhân hoàng trong quan tài đá ở trong tổ tử khắc lấy dòng chữ, nhân hoàng Xích Thiên đời thứ 93. Một vị nhân hoàng ngủ say mấy trăm năm chậm rãi mở cặp mắt mông lung ra. Hắn, chính là Chu Diễm, là thiên kiêu hoàng thất cùng thời đại với Khương Phàm và Thiên Hậu, tức thì bị ánh sáng của Khương Phàm Thiên Hậu che giấu ở siêu cấp hào hùng. Trạch Thiên Các cưỡng ép mở ra tinh không, Tế Tràng lại đánh thức pháp trận mà Chu Diễm đã từng tự mình bố trí chân áp. Sau đó, khi tinh không sáng chói sắp bao phủ Trạch Thiên Các, từng luồng liệt diễm bộc phát từ mặt ngoài phân điện, giống như núi lửa hoang cổ mãnh liệt dâng trào, nương theo cường quang nóng bỏng, rọi khắp bầu trời đêm, muốn mạnh mẽ bao phủ cung điện Trạch Thiên Các. Cuồn cuộn liệt diễm, nhiệt độ nóng bỏng, để Trạch Thiên Các cơ hồ biến thành luyện lô. Hơn vạn con dân kêu gào thảm thiết, đau đớn dãy rủa ở bên trong. Một khi liệt diễm hoàn toàn bao viên, cả tòa Trạch Thiên Các đều sẽ được triệt để phong cấm. Cách chương.